Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1162, Võ Đạo Quyết Đấu. Lần này, Niết Bàn Đan thiêu đốt hỏa diễm càng thêm tràn đầy. Tại cái này thiêu đốt bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút màu đen khí thể thoát ra. Đây là đan dược bên trong tạp chất bị tiến thêm một bước tinh luyện ra ngoài. Khi hỏa diễm biến mất, Niết Bàn Đan bình tĩnh trở lại về sau, vô luận màu sắc hay là uy thế, đều so vừa rồi càng có tăng lên. Thượng phẩm Niết Bàn Đan, Cơ Phong Đan Tôn dám định qua đi, nói ra để rất nhiều người đều không tiếp thụ được. Thượng phẩm Niết Bàn Đan, chẳng phải là nói hắn thắng Đoan Mộc công tử, mọi người đều là không nghĩ tới, đột nhiên sẽ phát sinh dạng này đảo ngược. Lúc đầu coi là Đoan Mộc công tử nắm chắc thắng lợi trong tay. Ai nghĩ đến Ninh Giang đột nhiên tuyệt địa lật bàn. Cái gì, lại còn có, Cơ Phong Đan Tôn lại lần nữa phát giác được Niết Bàn Đan biến hóa. Lần thứ ba đem Niết Bàn Đan ném ra ngoài. Hỏa diễm cuồn cuộn, xa so với trước đó hai lần càng thêm tràn đầy. Tiểu Hữu, cái này Niết Bàn Đan đến tột cùng còn có mấy lần thuế biến? Cơ Phong Đan Tôn nhịn không được hỏi. Đây là một lần cuối cùng, Ninh Giang nói. Ba lần thuế biến, không sai biệt lắm chính là Niết Bàn Đan cực hạn. Lần này thuế biến về sau, viên này Niết Bàn Đan phẩm chất thì là tăng lên tới cực phẩm Niết Bàn Đan. Giờ khắc này, vô số người vì đó trầm mặc, không biết bao nhiêu ánh mắt, rung động nhìn xem Ninh Giang, một viên cực phẩm chí tôn đan. Chính là năm đó Nhiếp Vân Trúc đều có chỗ không bằng. Ròng rã 10 vạn năm, rốt cục có người có thể đánh vỡ Nhiếp Vân Trúc ghi chép sao? Cực phẩm chí tôn đan, liền xem như một chút đan tôn, đều luyện chế không ra loại đan dược này, mà hắn chỉ dùng một ngày. Khó trách hắn trước đó so tài thời điểm một mực không động thủ. Xem ra với hắn mà nói, thời gian quá dư giả. Cho nên hắn ngay từ đầu lười nhác động, đám người vì đó sợ hãi thán phục. Bọn hắn tự nhiên không biết, Ninh Giang đan đạo chi thuật, kỳ thật đều là đến từ Nhiếp Vân Trúc, mà bây giờ Ninh Giang, đã sớm trò giỏi hơn thầy. Các ngươi tại sao không kêu gào rồi? Không phải nói công tử ra thua sao? Lão Sâm một lần nữa thần khí, đối cửu đại thế gia người diễu cợt nói, cửu đại thế gia người như là ăn chuột chết đồng dạng. Sắc mặt tái xanh, không nói lời nào, Đoan Mộc công tử thần sắc ngược lại là không có biến hóa. Giống như là không thèm để ý thắng thua, nhìn không ra hắn hỉ nộ, hắn chỉ là than nhẹ một tiếng, nói, tài nghệ không bằng người, cam bái hạ phong, xem ra vẫn là không nên đem 1/3 tinh lực đặt ở đan đạo lên. Lời vừa nói ra, không biết bao nhiêu luyện đan sư vì đó hổ thẹn. Ở đây rất nhiều luyện đan sư, toàn bộ tinh lực đều tại đan đạo bên trên, cũng không đạt được Đoan Mộc công tử dạng này trình độ. Mà Đoan Mộc công tử lại nói, đây chỉ là hắn 1/3 tinh lực, nếu là Đoan Mộc công tử duy tinh duy nhất, đem tinh lực toàn bộ vùi đầu vào đan đạo bên trong. Có lẽ hôm nay thắng chính là hắn a. Loại phỏng đoán này không có gì hay, Đoan Mộc công tử chỉ là thua đan đạo mà thôi. Tiếp xuống, muốn so là võ đạo, nâng lên nơi này, tâm thần của mọi người lại lần nữa căng cứng. Tại trong giới tu hành, mặc dù luyện đan sư thân phận tôn quý, nhưng chủ lưu nhất, y nguyên vẫn là võ đạo. Đặc biệt là muốn tranh thiên mệnh, nhất định phải đi võ đạo một đường. Võ đạo, vĩnh viễn là trọng yếu nhất, cho dù luyện đan sư thân phận cao quý, nhưng dù là cao quý đan tôn. Nếu là gặp được loại kia không đem đan tôn để ở trong mắt võ giả. Đến lúc đó vẫn là một con đường chết. Đoan Mộc công tử chẳng những đan đạo siêu quần. Hắn võ đạo càng thêm bất phàm. Hắn là dung chuyển 9 tiếng đại lôi âm cổ người. Tư chất đuổi sát năm đó Đoan Mộc đại đế. Nhiều lời vô ích, động thủ đi. Ninh Giang thần sắc lãnh đạm. Thân hình chậm rãi bay lên không. Đoan Mộc công tử đồng thời bay lên. Cùng Ninh Giang xa xa tương đối, bọn hắn còn không có động thủ, khí thế ngay tại trong hư không phát sinh va chạm, lốp bốp sinh ra từng đạo lôi đình. Giờ khắc này, ba đại đế tộc người cũng đều là mắt không chớp nhìn Semonser Đoan Mộc công tử đối với các đại đế. Tộc truyền nhân đến nói, tuyệt đối là một tên kình địch, mà thông qua hắn cùng Ninh Giang một trận chiến, bọn hắn cũng có thể nhìn thấy Đoan Mộc công tử thực lực. Để cho riêng phần mình trong tộc truyền nhân có chỗ chuẩn bị. Chiến, hai người gần như đồng thời mở miệng, thân hình song song từ biến mất tại chỗ. Khi bọn hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, một tiếng nổ vang rung trời, bành, một vòng hình tròn sóng xung kích đẩy ra. Đoan Mộc công tử thân ảnh có chút lui lại. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được Hoa Thanh Phi thể nghiệm, chỉ cảm thấy Ninh Giang một quyền này lực lượng vô song. Thế mà chân hắn đắc thủ cánh tay có chút run lên. Ninh Giang vạn tinh phi tiên thể, cho dù là thánh thể gặp được, đều có thể lực áp. Cho dù chỉ dùng vạn tinh phi tiên thể, hắn là đủ quét ngang rất nhiều đại địch, chỉ thấy Ninh Giang long hành hổ bộ, khí thế ngập trời, hắn toàn bộ thân thể tinh quang sán lạn, từng cái huyệt đạo hóa thành từng khỏa sao trời, một chiêu một thức, đều mang ngập trời lực lượng. Giờ khắc này hắn, toàn thân bị tinh quang xen lẫn, tựa như một tôn tuyệt thế tinh quân, vừa lên đến, Đoan Mộc công tử liền bị Ninh Giang áp chế ở hạ phong. Ai cũng nhìn ra, loại này nhục thân bên trên đối kháng. Đoan Mộc công tử không bằng Ninh Giang. Ninh Giang nhục thân thực sự quá mức bá đạo. Nhất lực hàng thập hội. Nhất lực phá vạn pháp. Dùng tuyệt đối lực lượng. Trấn áp hết thảy. Nhục thể của ngươi không đơn giản. Đoan Mộc công tử nói một câu. Hắn sinh ở Dược Thần Sơn. Từ nhỏ đã không thiếu thiên tài địa bảo. Trải qua các loại thiên tài địa bảo tẩy lễ qua đi nhục thân mạnh. Sẽ không kém hơn thánh thể, nhưng mà, tại cùng Ninh Giang đối kháng bên trong, hắn vẫn như cũ rơi vào hạ phong, cái này sẽ không là thần vương thể a, không thể nào là thần vương thể, ngươi khi nào gặp qua thần vương thể giống hắn dạng này. Bị tinh quang xen lẫn, tại mọi người trong ấn tượng, có thể có như thế lực lượng cũng chỉ có thần vương thể. Nhưng là Ninh Giang xuất thủ lúc đặc thù. Lại cùng thần vương thể khác biệt, mà lại bọn hắn cảm thấy, Ninh Giang loại lực lượng này, chỉ sợ càng hơn thần vương thể, chính là thượng cổ cự nhân lực lượng, cũng không nhất định có thể cùng hắn sánh vai a. Có người sợ hãi thán phục, Ninh Giang loại lực lượng này quá mức khủng bố, vì tiện một quyền, đều đánh hư không vặn vẹo, quyền kinh khuếch tán ra, đầy trời không khí như nước, xuất hiện từng cơn sóng gợn. Vì tiện một đạo gợn sóng, đều có thể đánh rách tà tơi đại địa, vỡ nát ngàn trượng cự nhạc, hỗn nguyên long thủ, vô ngân trưởng, sinh tử chỉ, Đoan Mộc công tử tựa hồ thật sự nổi giận. Một nháy mắt liền đánh ra nhiều môn võ học, mỗi một cửa đều có to lớn lai lịch, lăng lệ thế công thẳng hướng Ninh Giang. Ninh Giang toàn thân tinh quang sán lạn, tránh cũng không tránh, vẫn là lấy một đôi nắm đấm, đánh nát hết thảy. Lại lăng lệ công kích, đều dung chuyển không được Ninh Giang thân thể, vạn tinh phi tiên thể tương đương với vạn tinh phi tiên thuật. Kiếp trước Ninh Giang bằng vào pháp này, được tôn là một đời đế tôn, có thể thấy được loại này pháp là mạnh mẽ cỡ nào. Hoặc là xuất ra đế thuật, hoặc là muốn ra ngươi thực lực chân chính, Ninh Giang ngừng tay đến. Thản nhiên nói, ồ, quả nhiên không thể gạt được ngươi. Xem ra ngươi đã phát giác được, Đoan Mộc công tử gật gật đầu. Khí thế bỗng nhiên phóng lên tận trời, thánh uy quét ngang, tại quanh người hắn, càng là không gian xuất hiện từng đạo khe hở, nhìn thấy mà giật mình. Thánh võ cảnh, Đoan Mộc công tử bước vào thánh võ cảnh. Đám người giật nảy cả mình, thế hệ trẻ tuổi bước vào thánh võ cảnh, tuyệt đối có thể dẫn trước tại rất nhiều người đằng trước. Chính là rất nhiều đế tộc truyền nhân, hãy còn không có bước ra một bước này. Hết chương.